Ba ngày sau, phía trước quảng trường của Mạc Thiết Dòng binh đoàn. Được rồi, chuyện của Tiêu gia sắp tới nhờ đại ca lo liệu. Đệ đã liên lạc với phụ thân và Đinh Bộ Lâm, họ sẽ hỗ trợ cho huynh. Còn nữa, nhớ chăm sóc cho Nhược Lan. Cô ấy là một cô gái tốt. Tiêu Lệ hướng về Tiêu Đỉnh đang đứng chỉ huy nhóm Dòng binh chấp nhận đi theo hắn cười nói. Phần lớn thành viên của Mạc Thiết Dòng binh đoàn đều rất trung thành với Tiêu Đỉnh. Không ai phản đối quyết định của hắn, chỉ có 2-3 phần hoặc là thành viên mới gia nhập, hoặc là những người bảo thủ không muốn thay đổi mới lựa chọn ở lại mà thôi. Tiểu Viêm Tử, đệ cũng phải cẩn thận, Vân Lam Tông ẩn tàng rất nhiều thứ, đệ không nên manh động, bất cứ việc gì cũng nên hỏi ý kiến huynh chứ. Hải Lão, ngươi trông chừng Tiểu Viêm Tử, nếu hắn không có nguy hiểm tới tính mạng thì không cần phải ra tay. Quan trọng hơn là sau khi về Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, phải tìm và bảo hộ cho một nữ nhân tên là Nhã Phi. Tiêu Lệ lại quay sang Tiêu Viêm và Hải Ba Đông dặn dò. Nhã Phi tu vi quá thấp, thực sự không thích hợp mang theo cùng đến Hắc Giác Vực. Tiêu Lệ dự tính khi nào hắn tìm được một chỗ cắm rủi ở đó, hắn sẽ quay trở về Gia Mã Đế Quốc đón nàng. Xong xuôi hết việc, Tiêu Lệ lập tức mang theo chúng nữ lần lượt nhảy lên lưng Tử Tinh Dực Sư Vương, nhanh chóng bay về hướng Hắc Giác Vực. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 175, Hắc Giác Vực năm mới, bắt đầu một hành trình mới. Tiếu xin chúc các đạo hữu đã đồng hành cùng TCLS một năm kỳ hợi, ngập tràn sung túc khí vận, vô cùng vô tận cơ duyên, tu vi tăng tiến liên miên. Gia tộc yên vui hạnh phúc. Đấu khí đại lục rộng lớn lớn vô ngần, vạn tộc tề tự, chính là vùng đất phồn hoa rực rỡ nhất tại thế giới này. Bất quá đấu khí đại lục chỉ là một tên gọi. Thực tế, nó cũng không phải là một đại lục liền lạc mà chính là một vùng đất mênh mông trải rộng khắp thế giới. Vùng đất này được cấu thành từ 7 địa vực lớn nhỏ khác nhau, phân biệt là Tây Bắc Đại Lục, Mạc Bắc Đại Lục, Thần Nguyệt Đại Lục, Đông Nam Hải Vực, Thú Vực, Minh Ngục Giới và cuối cùng là Trung Châu. Tây Bắc Đại Lục diện tích nhỏ nhất trong số 7 địa vực, đồng thời cũng là nơi có trình tự tu luyện thấp nhất, hầu như bị cô lập khỏi các địa vực khác. Ngoại trừ một ít liên hệ với Trung Châu, người Tây Bắc bình thường đều bế quan tỏa cảng, không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nhưng cũng chính vì như vậy, Tây Bắc Đại Lục lại là nơi tranh đấu khốc liệt nhất trên toàn cõi đấu khí đại lục. Trải qua thời gian lắng đọng, nơi đây tồn tại hơn ngàn đế quốc lớn nhỏ rải rác khắp bốn phương tám hướng. Hàng vạn tông môn thi nhau mọc lên như nấm sau mưa. Tại trung tâm Tây Bắc Đại Lục có một khu vực sở hữu địa hình vô cùng đặc thù và hiểm trở. Vô số cường giả chạy trốn từ các quốc gia khác nhau đến nơi này, lẫn nhau mâu thuẫn mà chém giết tàn nhẫn, tạo nên một vùng đất vô cùng hỗn loạn và đen tối nổi tiếng nhất trên khắp đại lục Hắc Giác Vực. Nơi này bởi vì không có quốc gia quản lý nên không hề tồn tại pháp luật, nắm đấm ai lớn thì người đó chính là đạo lý. Luật lệ duy nhất được tôn sùng ở đây chính là quy luật sinh tồn nguyên thủy nhất của thiên nhiên luật rừng. Hắc Giác Vực là một nơi vô cùng đơn giản và thuần túy. Tại đây, cho dù ngươi công khai giết người cướp của hoặc là cưỡng hiếp nữ nhân cũng sẽ không có bất kỳ ai đứng ra ngăn trở. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải tìm hiểu thật kỹ đối tượng mà mình ra tay. Nếu không mà nói, kết cục của ngươi chỉ sợ sẽ vô cùng thê thảm. Trong vùng đất loạn lạc này, nữ nhân có đôi khi còn đáng sợ hơn cả nam nhân. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là các nàng có thể tồn tại ở vùng đất chết chóc này. Tại Hắc Giác Vực này, tử vong là một điều gì đó vô cùng bình thường. Nơi đây mỗi ngày đều có không ít cường giả chết đi, đồng thời cũng đều có không ít cường giả tìm đến, tạo nên một vòng tuần hoàn lụy tiến khiến nơi đây không ngừng phát triển. Yêu thích hỗn loạn, thiên hướng hắc ám, tham lam vô độ tựa hồ chính là bản tính của nhân loại. Bởi vậy, tuy biết rằng khu vực kia luôn luôn có vô số nguy hiểm lượn lờ thế nhưng vẫn như cũ có vô số người che giả mang mọc liều mạng tiến vào đó. Có người vì muốn danh chấn tứ phương, có người lại muốn thu được cao giai công pháp, đấu kỹ, đan dược hoặc là tiền tài, mỹ nữ. cũng có người đơn giản là trốn tránh cửu nhân hay là quốc gia truy nã mà tìm đến nơi này. Bất quá mặc kệ lý do là gì, Hắc Giác Vực vẫn liên tục có người tiến vào làm cho vùng đất này càng ngày càng trở nên sôi động. Nói tóm lại, nếu ngươi muốn nổi danh trên Tây Bắc Đại Lục, tung hoành ở Hắc Giác Vực chính là con đường nhanh nhất. Tất nhiên, muốn như vậy thì ngươi phải có đầy đủ thực lực và tư bản. Còn nếu không, tiền tài danh vọng thì chưa có mà tính mạng của ngươi đã không còn, trở thành đá lót đường cho kẻ khác bước tới vinh quang. Mặt khác, Hắc Giác Vực cũng là nơi tập trung mua bán đủ loại tin tức trên khắp Tây Bắc Đại Lục. Mỗi ngày đều có vô số tình báo từ nơi này truyền ra, đồng thời cũng có vô số từ bên ngoài truyền vào. Lẽ dĩ nhiên, muốn thu được tình báo, ngươi phải bỏ ra một cái giá trên trời, hoặc là tiền tài, hoặc là những vật có giá trị thay thế. Hắc Giác Vực, xưa nay không có chuyện há mồm chờ sung dụng. Khoảng cách giữa Gia Mã Đế Quốc và Hắc Giác Vực vô cùng lớn, hơn nữa trên đường có vô số hung hiểm rình rập. Chẳng qua đoàn người Tiêu Lệ có lục giai ma thú tọa kỵ, những vấn đề như vậy trên cơ bản cũng không gọi là vấn đề. Tử Tinh Dực Sư Vương toàn lực phi hành, chỉ mất hơn 3 ngày thời gian, một dải bình nguyên u ám đã xuất hiện trong tầm mắt đoàn người Tiêu Lệ, tựa như một tấm bình phong ngăn cách nơi đây với thế giới bên ngoài. Đây là Hắc Vực Đại Bình Nguyên sao? Hơi ngẩng đầu rời khỏi núi non chập trùng của Nguyệt Như và Nguyệt Trinh, Tiêu Lệ đảo mắt nhìn xuống một dải bình nguyên bao la bát ngát dưới chân, khẽ lẩm bẩm: chính là nó. Nơi đây được xem là cửa ngõ ra vào Hắc Giác Vực. Bước vào nơi này cũng là tiến nhập một thế giới hoàn toàn khác. Tô Thanh Thanh ngồi ở bên cạnh Tiêu Lệ chậm rãi giải thích. Nàng mặc dù thực lực yếu kém nhất trong số chúng nữ, thế nhưng đối với tìm đường và dẫn đường có năng khiếu trời sinh. Một đoạn đường này, chính là nhờ có Tô Thanh Thanh chỉ dẫn nên đoàn người Tiêu Lệ mới có thể thuận lợi và nhanh chóng tiến đến Hắc Vực Đại Bình Nguyên như vậy. Hơn nữa, Tô Thanh Thanh tựa hồ đối với Hắc Giác Vực cực kỳ quen thuộc. Chuyện này đối với một người truyền kiếp mù đường như Tiêu Lệ quả thật chẳng khác gì nắng hạn gặp mưa rào, khiến hắn phấn khích đến mức không nhịn được ngay trên lưng Tử Tinh Dực Sư Vương làm nàng cả một đêm. Hiểu rồi, chúng ta trước tiên tìm nơi nào rộng rãi nghỉ lại một đêm, sáng sớm ngày mai sẽ tiếp tục lên đường. Nhìn sắc trời đã chập tối, Tiêu Lệ uể oải vươn vai nói với chúng nữ. Sau đó tiếp tục tựa đầu vào giữa hai đôi gò bồng đảo mềm mại của Nguyệt Như và Nguyệt Trinh, khẽ lẩm bẩm: cuối cùng cũng đã tới Hắc Giác Vực. Ta muốn nhìn xem nơi này có thể hỗn loạn đến mức nào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 176 Hắc Vực Đại Bình Nguyên. Hắc Vực Đại Bình Nguyên mênh mông vô tận, đảo mắt nhìn khắp nơi chỉ thấy một màu đen đơn điệu không có chút sức sống. Bầu trời hôn ám, không khí trên bình nguyên tựa như có một cổ áp lực vô hình làm cho tâm tình người ta không tự chủ được sinh ra buồn bực. Tại cái địa phương quỷ dị thế này, khó trách người sống ở đây dần dần trở nên điên cuồng, tạo ra những quy tắc hỗn loạn. Cái địa phương quỷ quái gì thế này? Bay mấy giờ liền vẫn không thấy một bóng người. Thanh Thanh, nàng có chắc chúng ta đang đi đúng hướng không đó? Tiêu Lệ nhàm chán chơi đùa hai quả nhục cầu trong tay, khiến Nguyệt Mị nằm trên đùi hắn khẽ phát ra tiếng rên rỉ dụ hoặc. Nhìn thấy phía dưới khung cảnh dường như không chút thay đổi, hắn không nhìn được liền quay đầu hỏi Tô Thanh Thanh bên cạnh. Yên tâm đi, thiếu gia, lộ tuyến hẳn là sẽ không sai, chẳng qua nơi đây khung cảnh giống hệt nhau khiến cho thiếu gia có cảm giác như vậy thôi. Hơn nữa, chúng ta mới chỉ bay khoảng một giờ chứ nào phải mấy giờ liền. Tô Thanh Thanh ôn nhu đáp lời, nàng đã quen gọi Tiêu Lệ là thiếu gia, nhất thời khó mà sửa đổi. Do Tiêu Lệ dự định kiến tạo thế lực ở gần Già Nam học viện một chút, sau này tiện bề chiếu cố lẫn nhau. Bởi vậy hắn mới bảo Tô Thanh Thanh chọn lộ tuyến về hướng đó. Được rồi, chủ nhân, phía trước có một thương đội. Tiêu Lệ còn đang định nói gì, Huyền Thiên Tâm Ma Phong bất ngờ xuất hiện sau lưng hắn ngọt ngào nói. Làm tốt lắm, xa a, Tử Tinh đi về hướng đó. Tiêu Lệ cười cười vuốt ve mái tóc vàng óng của Huyền Thiên Tâm Ma Phong, sau đó lớn tiếng ra lệnh cho Tử Tinh Dực Sư Vương tiến về phía nàng định vị. Trên bình nguyên tối đen rộng lớn, một đoàn xe bị phủ trên mình lớp bụi vàng vội vã lướt đi trên con đường hoang vắng, dần dần biến mất trong bão cát mịt mù. Đột nhiên, một cái bóng to lớn tựa như che phủ bầu trời xuất hiện ở khoảng không phía trên của một chiếc xe nằm giữa đoàn đội. Đôi cánh màu tím lượn lờ từ hỏa giang rộng ra tạo thành một bóng dâm thật lớn hẳn lên mặt đất. Ma thú, lớn quá. Trời ơi, khổng lồ như vậy, chẳng lẽ là tứ giai ma thú? Không đúng, là ngũ giai ma thú. Chạy mau, bên dưới mặt đất là một mảnh hỗn loạn. Thương đội này mặc dù tồn tại hai gã đấu linh cường giả, thế nhưng trước uy áp của ma thú trên bầu trời, cả hai đều run như cầy sấy, mạnh ai nấy tìm đường thoát thân cho chính mình. Cho các ngươi 3 phút, toàn bộ quỳ xuống. Ai dám chạy ra khỏi nơi này ngàn mét, giết sạch không tha. Đột nhiên, một tiếng nói lạnh lùng yêu mị được đấu khí khuếch đại phát ra từ phía trên lưng ma thú. Nhất thời, hầu hết những người đang ráo rác bỏ chạy đều hoảng sợ quỳ rạp xuống đất, không dám nhìn lên, giống như là sợ nếu làm như vậy thì sẽ bị ma thú khủng bố phía trên đỉnh đầu lập tức giết chết. Bất quá cũng có một vài kẻ hoảng loạn cực độ, bất chấp tất cả muốn chạy ra càng xa càng tốt. Nhưng mà khi bọn họ vừa vượt ra khoảng cách ngàn mét tính từ chỗ ma thú, đột nhiên vô số thạch tiễn từ không trung bắn xuống, nháy mắt đã biến những kẻ liều lĩnh kia thành con nhím rồi ghim xuống mặt đất. Trong các ngươi, ai có quyền nói chuyện thì quay trở lại đây. Tiếng nói lạnh lùng lại phát ra từ trên lưng ma thú. Bất quá tất cả những người đó vẫn như cũ quỳ rạp dưới mặt đất, một lúc lâu sau vẫn không có ai đứng lên. Nếu không có ai có quyền nói chuyện, vậy thì không cần giữ lại. Tà Nham Tiễn, một lúc lâu không có ai trả lời. Lê Mi ơ tựa hồ cảm thấy mình bị mất mặt, thanh âm trở nên lạnh như băng tràn ngập sát khí nói. Khoan, là tiểu nhân, là tiểu nhân. Tiểu nhân là chủ sự của thương đội này. Không biết vị đại nhân này có gì dặn dò. Cảm nhận được sát khí cuồn cuộn trong lời nói của Lê Mi ơ, một gã mập mạp quần áo hoa lệ vội vàng đứng dậy, chạy ngay lại chỗ dưới bóng ma thú, rối rít quỳ lạy. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nói cho ta biết, nơi đây còn cách Hắc Giác vực bao xa? Lê Mi ơ hừ lạnh một tiếng nói. Dựa theo lộ tuyến thông thường thì còn khoảng 300 km nữa là sẽ tới nơi. Bất quá đại nhân có phi hành ma thú thì chỉ khoảng hơn 200 km nữa mà thôi. Gã mập mạp run rẩy trả lời. Hừ, phiền phức quá. Trong số các ngươi có ai nắm rõ lộ tuyến hay không? Tốt nhất là nữ nhân. Lê Mi ơ không vui nói. Có, vị đại nhân này xin chờ một chút. Tâm Đan, ngươi mau lại đây. Gã mập mạp nghe vậy liền như được đại xà, vội vàng hướng về phía một cỗ xe gọi lớn. Từ trong xe, một thiếu nữ chừng 16-17 tuổi, khuôn mặt thanh tú run rẩy bước ra, sau đó nhanh chóng tiến về phía gã mập mạp rồi quỳ xuống bên cạnh hắn. Đây là con gái của tiểu nhân, nó thường đi chung với tiểu nhân nên rất thông thuộc đường đi. Hy vọng có thể vì đại nhân làm người dẫn đường. Gã mập mạp đã hơi lấy lại chút bình tĩnh, bất quá vẫn duy trì tư thế quỳ cung kính nói. Được rồi, ngươi, lên đây. Lê Mi ơ khẽ vung tay, thiếu nữ lập tức bị một sợi roi dài màu vàng óng kéo lên phía trên lưng Tử Tinh Dực Sư Vương. Thành thị nào ở gần đây nhất? Tiêu Lệ nhìn thiếu nữ đang bị đuôi của Lê Mi ơ quấn lấy phía trước mặt mình, nụ cười ôn hòa hỏi. Là Hắc Ấn Thành. Thiếu nữ nhìn thấy nhiều người như vậy trên lưng ma thú thì tràn ngập sợ hãi, run rẩy nói. Là Hắc Ấn Thành của Bát Phiến Môn sao? Các ngươi đang định tiến về đó? Tiêu Lệ ngạc nhiên hỏi. Hắn nhớ hình như trong nguyên tác, thành thị đầu tiên mà Tiêu Viêm đến tựa hồ cũng là Hắc Ấn Thành này. Dạ, đúng rồi ạ. Vài ngày nữa Hắc Ấn Thành có một đấu giá hội. Thương đội của tiểu nữ chính là đến vì sự kiện này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 177, Hắc Ấn Thành lại bay chừng 10 phút. Bóng dáng một tòa thành lũy to lớn đen như mực mơ hồ xuất hiện phía trước tầm mắt của đoàn người Tiêu Lệ. Khí thế hùng vĩ toát ra tựa như một con cử thú nằm chắn giữa bình nguyên. Phía trước mặt chính là Hắc Ấn Thành mà đại nhân muốn tới. Ở chung một đoạn thời gian, Tâm Đan cũng dần vơi bớt sợ hãi với mấy người Tiêu Lệ. Bất quá nàng vẫn là cẩn thận đứng một bên ngoan ngoãn nói. Chủ nhân, chúng ta đáp xuống hay là trực tiếp bay vào thành?

bộ váy áo của nàng tiết kiệm vải hết cỡ, thiêu đốt ánh mắt người nhìn. Bả vai để trần, ngực áo khoét sâu để lộ ra non nửa đôi gò bồng đào căng mọng, tròn trịa mà không chút chảy xệ. Phía sau lưng nàng chỉ buộc hờ một sợi dây phơi bày ra tấm lưng trắng nõn nà như mỡ dê. Nửa thân trên của bộ váy áo này chẳng khác gì một cái yếm phá cách cực kỳ bốc lửa. Từ mông trở xuống là một tà váy dài quét đất, xẻ hông táo bạo, nửa khoe nửa giấu đôi chân thon dài trắng mịn. Đi theo sau nàng là sáu ả thị nữ, dáng người uyển chuyển, khuôn mặt xinh đẹp, tựa như chúng tinh cùng nguyệt. Bảy người bước tới trước mặt Tiêu Lệ cơ hồ hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của chúng nhân trong đấu giá phường. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 178, hồng y nữ nhân dừng bước phía trước Tiêu Lệ khẽ khom người hành lễ khiến cổ áo hơi trễ xuống, để lộ gần như trọn vẹn hai quả đào tiên căng tròn trắng mịn, lấp ló hai hạt đào hồng hồng. Nữ nhân này làm rất kín đáo, lại đứng lên rất nhanh. Nếu không phải Tiêu Lệ ánh mắt sắc bén thì hắn cũng không có khả năng nhìn được mỹ cảnh khêu gợi như vậy. Vị tiên sinh này, thiếp thân gọi là Lôi Nhã, quản sự của Hắc Ấn đấu giá phường. Chẳng hay tiên sinh đại giá quang lâm tệ phường là muốn tìm kiếm thứ gì? Hồng y nữ nhân giọng nói ngọt như mía lùi, khẽ chớp chớp đôi mắt xinh đẹp hỏi. Ta nghe nói Hắc Ấn thành sắp tổ chức một buổi đấu giá, tiện thể đi ngang đây nên muốn kiến thức một phen ấy mà. Tiêu Lệ là người nhìn quen mỹ nữ, chỉ nháy mắt đã khôi phục vẻ thong dong, cười cười nói. Thì ra là vậy, đấu giá hội hai ngày nữa mới bắt đầu. Bất quá lần này này chỉ là một tiểu đấu giá hội mỗi tháng tổ chức một lần. Sợ là không có vật gì có thể lọt vào pháp nhãn của tiên sinh. Hồng y nữ nhân mặc dù tu vi không cao nhưng cũng là người có nhãn lực. Cảm nhận được uy áp mơ hồ từ mấy nữ nhân bên người Tiêu Lệ nên thái độ càng thêm cung kính. Cũng không hẳn vậy, cao giai công pháp, đấu kỹ hay là đan dược ta đều không thiếu, dù là dốc hết bảo khố của bát phiến môn của các ngươi cũng chưa chắc có thứ mà ta động tâm. Ta chỉ hiếu kỳ với một số đồ vật kỳ lạ cổ quái hoặc là mỹ nữ, giống như ngươi vậy. Tiêu Lệ nhìn thẳng vào bộ ngực căng tròn của Lôi Nhã cười dâm nói. Tiên sinh thật biết nói đùa, dong chi tục phấn như thiếp thân, làm sao có khả năng lọt vào pháp nhãn của tiên sinh chứ? Nếu ngài muốn đi dạo Hắc Ấn đấu giá phường của chúng ta thì thiếp thân xin mạn phép bồi tiếp ngài một đoạn. Nơi này không thiếu nhất chính là những thứ đồ vật kỳ lạ cổ quái nha. Lôi Nhã làm như không thấy ánh mắt háo sắc của Tiêu Lệ, hoặc đơn giản là nàng đã quen với những ánh mắt như vậy, lập tức nở ra một nụ cười như hoa đào khoe sắc đáp lời. Tốt, có mỹ nhân bồi tiếp đi dạo thì còn gì bằng. Tiêu Lệ không biết từ đâu lấy ra một cây quạt trắng, phe phẩy cười nói. Chúng ta đi ngay bây giờ nhé. Lôi Nhã mỉm cười ngọt ngào nói. Tiêu Lệ khẽ gật đầu xem như đồng ý. Lôi Nhã liền đi trước dẫn đường để bọn họ từ từ dạo quanh các khu vực, nhất thời gây nên một trận xôn xao bàn tán của những người ở Hắc Ấn đấu giá phường. Tên đó là ai? Vậy mà lại được Lôi Nhã quản sự tự mình tiếp đãi như vậy. Một tên nam nhân tướng mạo thô lỗ quay sang hỏi đồng bạn. Ta cũng không biết. Xem đám nữ nhân bên cạnh hắn kìa, đặc biệt là mấy ả xà nữ. Chỉ nghĩ đến thân thể uyển chuyển của các nàng, lắc lư cái đuôi dưới khố của ta thôi là đủ nóng cả người hết rồi. Một tên nam nhân khác tướng mạo hèn mọn đáp lời. Các ngươi muốn chết thì cũng đừng kéo ta theo. Hắn chính là cái người vừa gây xôn xao ở cổng thành đó. Hơn nữa mấy ả xà nữ đó, các ngươi có bản lĩnh hưởng thụ các nàng sao? Ngay cả ta cũng chưa chắc đánh lại các nàng. Một tên nam nhân có vẻ là đầu lĩnh của bọn người này, khuôn mặt đậm vẻ tri thức lắc đầu nói. Hắn là tam tinh đấu linh, vậy mà chỉ có thể cảm ứng được hai xà nữ đi phía sau thực lực nhỉnh hơn mình một ít. Còn hai người đi bên cạnh thanh niên thì không cảm nhận được chút gì, thậm chí còn mơ hồ cảm thấy sợ hãi. Chẳng lẽ là kẻ khống chế lục giai ma thú kia? Nghe nói viên y tự mình xuất mà cũng không dám đắc tội hắn. Gã nam nhân hèn mọn kinh ngạc nói. Thế nên các ngươi tốt nhất là quản kỹ cái miệng của mình. Ở Hắc Giác vực này trêu phải người không nên trêu. Các ngươi đến chết cũng sẽ không biết mình chết như thế nào. Gã nam nhân trí thức sâu kín nói. đối với đàm luận của thiên hạ Tiêu Lệ hoàn toàn không quan tâm, không nhanh không chậm bước theo chân Lôi Nhã, cẩn thận thưởng thức tấm lưng quyến rũ cùng dáng người mê hoặc của nàng. Này Lôi Nhã, cô gia nhập Bát Phiến môn bao lâu rồi? Nhìn lưng một lúc, Tiêu Lệ liền cảm thấy không thú vị, lập tức bước sóng vai với Lôi Nhã cười cười hỏi. Thiếp thân gia nhập Bát Phiến môn cũng được 6 năm rồi. Lôi Nhã nghe thấy Tiêu Lệ hỏi thì nhu thuận đáp lời. Vì sao cô lại gia nhập vào Bát Phiến môn? Tiêu Lệ hiếu kỳ hỏi. 6 năm trước tiểu nữ bị cửu nhân truy đuổi, trốn vào Hắc Giác vực này. Chẳng may trên đường lưu lạc lại gặp phải kẻ cướp. Nếu không nhờ đại phu nhân cứu giúp sợ là tính mạng khó bảo toàn. Sau đó, thiếp thân liền trở thành thị nữ của đại phu nhân, rồi dần dần lên tới chức quản sự. Lôi Nhã đi bên cạnh Tiêu Lệ, hô hấp thanh long khí tức nhàn nhạt toát ra từ người hắn nên tâm trí dần dần bị lung lay. Chuyện xưa của nàng cũng vô thức kể ra cho hắn biết. Vậy sao? Cô xinh đẹp như vậy, gã viên y kia chẳng lẽ không động tâm? Tiêu Lệ cũng không phải là chủ ý lợi dụng thanh long bí pháp câu dẫn nữ nhân, chẳng qua thứ này là bản năng tự chủ phát ra, tựa như mùi hương đặc hữu của cơ thể. Hắn cũng vô pháp khống chế được nên đành thích nghi với nó. Hơn nữa chuyện này đối với Tiêu Lệ trăm lợi vô hại, hắn cũng không muốn tìm cách loại bỏ nó làm gì. Môn chủ rất yêu thương đại phu nhân, đối với nữ nhân khác ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn. Lôi Nhã vẫn chưa nhận ra những biến đổi lặng lẽ xảy ra trong tâm trí mình, ôn nhu giải thích cho Tiêu Lệ. Đoàn người vừa đi vừa cười nói vui vẻ, chẳng mấy chốc đã đến được khu bày bán tự do bên trong đấu giá phường. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 179, nguyện vọng của tâm đan nữ nhân quả thật trời sinh đối với mua sắm có vô cùng vô tận hứng thú. Dù là kiêu ngạo lạnh lùng như Lê Mi ơ, thanh khiết như Tô Thanh Thanh hay là ngây thơ hồn nhiên như Tiểu Y Tiên đều không hề ngoại lệ. Thậm chí ngay cả tù binh như Tâm Đan cũng phá lệ buông bỏ rụt rè, nhiệt tình chọn chọn lựa lựa cùng chúng nữ. Tâm Đan, cô không định quay về chỗ phụ thân của mình sao? Hay là cô ở đây chờ bọn họ đến? Nhìn thấy Tâm Đan cùng Tiểu Y Tiên díu ra díu dít lựa chọn mấy món trang sức cổ quái tựa như mấy con chim sẻ vô ưu vô lo, Tiêu Lệ không nhịn được hỏi. Ngài cho Tâm Đan, theo hầu ngài có được hay không? Đột nhiên bị Tiêu Lệ hỏi như vậy, Tâm Đan giống như con chim nhỏ bị hoảng sợ vô thức tóm lấy cánh tay Tiểu Y Tiên run rẩy nói. Đi cùng Tiểu Y Tiên một đoạn thời gian ngắn nhưng cả hai cực kỳ hòa hợp. Nàng cũng học theo Tiểu Y Tiên gọi Tiêu Lệ là thiếu gia. Cô muốn chơi cùng Y Tiên sao? Cô không sợ phụ thân lo lắng à? Tiêu Lệ thấy nàng và Tiểu Y Tiên thân thiết như vậy, hai người lại chạc chạc tuổi nhau thì chỉ đơn giản nghĩ rằng cô bé không muốn rời xa bạn mới mà thôi. Không phải. Tâm Đan lắc đầu như trống bỏi nói. Ngươi không muốn chơi với Y Tiên hay là không sợ phụ thân lo lắng? Tiêu Lệ ngạc nhiên hỏi. Đều không phải. Người đó không phải là phụ thân của Tâm Đan. Tâm Đan sợ sệt nói. Cái gì? Tiêu Lệ trừng mắt hét lớn. Người đó là một tên buôn người. Hắn nhận nuôi cô nhi ở khắp nơi. Sau đó huấn luyện mỗi người chúng ta thành một kiểu nữ nhân khác nhau rồi bán lại cho cường giả các nơi với giá cao. Tâm Đan bởi vì giỏi xác định phương hướng nên mới được hắn giữ lại đến giờ. Chờ khi ta lớn hơn một chút sẽ nạp làm tiểu thiếp. Tâm Đan thanh âm run run chậm rãi nói. Cũng không có gì lạ. Ở Hắc Giác vực này đầy rẫy những tên gian thương như vậy. Không ít nữ tử xá nhân tộc của thiếp cũng bị bọn họ bắt đi. Rồi huấn luyện làm nô lệ để bán cho mấy tên háo sắc như chủ nhân vậy đó. Nguyệt Trinh không có hứng thú quá lớn với việc mua sắm như mấy nữ nhân khác. Chỉ tùy tiện lựa chọn vài món trang sức rồi lại bám dính bên người Tiêu Lệ. Nghe Tâm Đan nói như vậy, nàng bĩu môi giải thích. Thì ra là vậy. Tâm Đan, cô muốn theo ta thật sao? Ta chưa chắc đã đối xử tốt với cô hơn gã mập mạp đó bao nhiêu đâu a. Tiêu Lệ cười cười nói. Đấu khí đại lục này cường giả vi tôn, nhược nhục cường thục. Tiêu Lệ cũng không phải là thánh nhân có trách nhiệm đi cứu vớt chúng sinh nơi này mà thậm chí, hắn còn là một ứng viên sát thần luân hồi chuyển thế. mặc dù không nhớ rõ những chuyện mình đã làm ở những kiếp trước nữa, thế nhưng chỉ vỏn vẹn hai chữ sát thần cũng đủ nói lên có bao nhiêu sinh mệnh từng mất đi trong tay hắn. Tâm Đan tin chính mình không cảm nhận sai, làm trâu làm ngựa cho thiếu gia vẫn tốt hơn là làm tỳ thiếp cho gã mập mạp chết tiệt đó. Tâm Đan cũng không biết vì sao chính mình lại có ác cảm với phụ thân của mình như vậy, mặc dù hắn đối xử với nàng cũng không tệ lắm. Có lẽ vì nàng thấy thương cảm cho số phận của các tỷ muội khác của mình nên mới như thế, hoặc ít nhất là bản thân nàng nghĩ như vậy. Bất quá Tiêu Lệ thì lại rõ ràng, Tâm Đan thực lực quá thấp, tiếp xúc với hắn lâu như vậy tự nhiên sẽ bị thanh long khí tức ảnh hưởng, bản năng trở nên ỷ lại vào hắn. Cô không hối hận là được rồi. Vậy thì từ hôm nay cô sẽ là tỳ nữ của ta, Y Tiên sẽ hướng dẫn cô phải làm thế nào. Xem như quà ra mắt, ta cho cô một nguyện vọng. Cô muốn điều gì? Tâm Đan mặc dù không phải loại hình xinh đẹp yêu mị như Hồng Điệp, Nguyệt Mị các nàng, dáng người cũng không có gì nổi bật. Thế nhưng nàng lại rất dễ thương, giống như cô bé nhà bên khiến người ta không tự chủ được muốn giang tay che chở. Hơn nữa, chỉ mới một buổi mà nàng đã thân thiết với Tiểu Y Tiên như vậy, cũng chiếm được thiện cảm của chúng nữ. Tiêu Lệ cũng không ngại có thêm một tỳ nữ đáng yêu như vậy để Tiểu Y Tiên có bạn cùng chơi. Thiếu gia, có thể hay không giúp Tâm Đan giải cứu những tỷ muội còn lại? Tâm Đan nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp ân đức của thiếu gia. Tâm Đan nhìn thấy Tiêu Lệ không giống giỡn chơi thì ngập ngừng một chút rồi rụt rè nói: làm trâu làm ngựa thì không cần, cô chỉ cần ngoan ngoãn làm một tiểu thị nữ dễ thương của ta là được rồi. Gã mập đó chắc đang trên đường đến Hắc Ấn Thành, ta sẽ cho người trông chừng, đợi khi hắn đến thì sẽ giúp cô hoàn thành tâm nguyện. Tiêu Lệ xoa xoa đầu Tâm Đan cười nói. Sau đó âm thầm ra lệnh cho Huyền Thiên Tâm Ma Phong chú ý động tĩnh của thương đội lúc nãy. Huyền Thiên Tâm Ma Phong có khả năng định vị bất cứ thứ gì nó đã từng gặp qua. Chỉ cần khoảng cách không quá xa so với cảm ứng của nàng, Tiêu Lệ có nàng bên cạnh thực sự bớt được không ít phiền phức. Mọi người lại tiếp tục dạo qua từng gian hàng một. Tiêu Lệ bởi vì có giám định thuật nên vô cùng chú ý đến những món đồ vật cổ quái hoặc là có niên đại xa xưa, đặc biệt là những mảnh tàn đồ. Bất quá đi lâu như vậy, Tiêu Lệ cũng không tìm được món đồ nào thực sự có giá trị. Những món đồ cổ xưa nếu không phải là đồ giả thì cũng chỉ là những loại vật trang trí, không có chút giá trị. Hắn cũng không phải là người say mê đồ cổ. Một số đồ vật linh tinh khác mặc dù cấp bậc không thấp, đối với người khác thì có lẽ là một món hời lớn. Bất quá đối với trình tự của Tiêu Lệ hiện tại, những thứ này cùng với đá vụn không có gì khác nhau. Lại đi thêm một lúc lâu, một bức tranh cổ nét vẽ quái dị đập vào mắt Tiêu Lệ khiến hắn nổi lên hứng thú. Cũng không phải bức tranh này có gì đặc biệt, chỉ là nó trông rất giống tranh kiếng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 180, bức tranh quỷ dị. Tranh kiếng là loại tranh vẽ phía sau mặt kiếng, kính. Khi bắt đầu vẽ, người ta đặt tấm kiếng lên trên tờ giấy mẫu đã sớm vẽ ngược tác phẩm cần vẽ. Rồi sau đó, họ dùng bút lông chấm mực vẽ để từ từ đồ theo tờ giấy mẫu ấy. Kế tiếp, người ta tô màu lên tấm kiếng theo một trình tự nhất định và đem phơi khô. Bước cuối cùng là trang trí ốc xà cừ, nhũ kim lên trên bức tranh trước khi phủ thêm một lớp sơn bảo vệ và đóng vào khung gỗ. Thứ này là loại tranh dân gian truyền thống ở nơi mà Tiêu Lệ sống kiếp trước. Hắn mặc dù không đam mê hội họa cho lắm nhưng cũng có biết một hai về nó. Nếu đặt ở địa cầu, bức tranh này sẽ chẳng có gì đáng chú ý, có chăng chỉ là một bức vẽ đẹp mà thôi. Thế nhưng nơi đây là đấu khí đại lục, là dị thứ nguyên không gian. Vật phẩm của địa cầu căn bản không thể tồn tại ở đây mới đúng. Chủ nhân đừng hỏi Linh Nhi, chuyện này người ta cũng không biết đâu. Tiêu Lệ còn chưa kịp mở ra hệ thống, thanh âm của Linh Nhi đã đột ngột vang lên chặt đứt luôn ý niệm đó của hắn. Không còn cách nào khác, hắn đành dùng giám định thuật thử vận may. Tinh, thông tin vật phẩm, tên vật phẩm, cổ vật. Thông tin vật phẩm, một món đồ niên đại cổ xưa. Thông tin ngắn gọn đến mức không thể ngắn hơn khiến Tiêu Lệ cảm thấy cạn lời với hệ thống. Quả thật giám định rồi cũng như không giám định. Bất quá càng là như vậy, hắn càng có thể khẳng định bức tranh này có chỗ đặc thù. Trưởng quầy, bức tranh này có lai lịch gì? Tiêu Lệ cũng lười đưa đẩy, trực tiếp cầm lấy bức tranh hỏi. Ở đây chỉ được nhìn, không được sờ vào hiện vật. Trưởng quầy hàng này là một gã trung niên nam nhân dáng vẻ bình thường không có gì nổi bật, điển hình của kiểu người dễ dàng lọt thỏm giữa đám đông mà không có ai chú ý. Thực lực bề ngoài của hắn chỉ là ngũ tinh đại đấu sư. Bất quá Tiêu Lệ có giám định thuật bá đạo, không khó để nhìn ra tu vi thực sự của hắn là tam tinh đấu vương. Đã lâu rồi không có ai dùng ngữ điệu đó nói chuyện với ta. Tiêu Lệ từ trong nạp giới lấy ra một cây quạt trắng, tùy ý phe phẩy như một gã công tử nhà giàu mới nổi. Thế thì sao hả, tiểu tử? Ta khuyên ngươi không nên dở thói đại thiếu gia ở Hắc Giác vực này. Lỡ chọc phải người không nên chọc, trưởng bối của ngươi cũng không biết nhặt xác cho ngươi nơi nào đâu. Gã trung niên vẻ mặt không chút thay đổi, trầm giọng nói. Hắn sinh sống ở Hắc Giác vực đã nhiều năm, gặp qua không ít thiên kiêu của các thế lực đến đây lịch lãm. Đám thiên kiêu kia điểm chung là ngạo mạn tự đại, coi trời bằng vung. Hơn nữa thường thường đều là đắc tội phải những kẻ tâm ngoan thủ lạt, cuối cùng chết mà chẳng biết tại sao mình chết. Thì ra là Hà trưởng quầy sao? Hôm nay ngươi lại tiếp tục bán mấy thứ cổ quái này à? Đã bán được cái gì chưa? Lôi Nhã đang chọn lựa trang sức cùng với Hồng Điệp, nhìn thấy Tiêu Lệ đang đôi co với một gã trưởng quầy, nàng lập tức tiến đến cười duyên nói. Lôi Nhã quản sự, ngọn gió nào đưa cô tới đây vậy? Hà trưởng quầy nhìn thấy người đến là Lôi Nhã thì vô cùng bất ngờ. Ngoài đại quản sự thần bí rất hiếm khi xuất hiện, Lôi Nhã quản sự là người có địa vị cao nhất trong số các quản sự ở Hắc Ấn đấu giá phường này. Ta đang bồi tiếp một vị thượng khách. Lôi Nhã khẽ liếc mắt nhìn Tiêu Lệ cười ngọt ngào nói. Thượng khách. Hà trưởng quầy khẽ liếc Tiêu Lệ đang chăm chú nhìn vào bức tranh trong tay, tựa hồ từ lúc nãy đến giờ không hề chú ý tới chính mình, vẻ mặt nhất thời vô cùng đặc sắc. Hắn bình thường mặc dù giả heo ăn thịt hổ, cũng từng vài lần âm thầm xử lý mấy tên thiếu gia kiêu ngạo, thế nhưng cũng không phải là người không có đầu óc. Bát Phiến Môn là một trong những thế lực hàng đầu Hắc Giác vực, môn chủ Viên Y được liệt vào Hắc Bảng Thập Cường. Kẻ có thể được Bát Phiến Môn xem là thượng khách nếu không phải là ngũ phẩm luyện dược sư thì cũng là đấu hoàng cường giả. Mà dù là loại nào trong số đó, Hà Kỳ hắn đều không thể trêu chọc nổi. Này trưởng quầy, bức tranh này ngươi bán thế nào? Thời điểm Hà Kỳ đang đổ mồ hôi lạnh, Tiêu Lệ đột nhiên quay sang hỏi khiến hắn suýt chút nữa rớt tim ra ngoài. Tiêu Lệ từ lúc cầm bức tranh đến giờ giống như bị mê hoặc, hoàn toàn chăm chú vào nó, không hề để ý gì đến hoàn cảnh xung quanh. Nếu không phải Tịch Tả Yêu Lôi đột nhiên thức tỉnh, tự phát bảo vệ tâm trí hắn, nói không chừng Tiêu Lệ đã chìm đắm trong huyễn cảnh của bức tranh quỷ dị kia rồi. 300 vạn kim tệ đi, Hà Kỳ ngập ngừng nói. Bức tranh này hắn vô tình đoạt được sau khi đánh chết một tên đào mộ, cũng không rõ giá trị của nó. Thế nhưng chỉ riêng huyễn cảnh của bức tranh có thể khiến một gã tam tinh đấu vương như hắn trầm luân 7 ngày 7 đêm trong đó, cái giá này cũng không quá đắt. 300 vạn, ngươi định ăn cướp à? Đừng nói là ta không biết. Hà Kỳ, ngươi chuyên môn thu thập những vật kỳ lạ cổ quái, sau đó phô trương công dụng của nó lên để lừa gạt người khác. Tiêu Lệ chưa nói gì, Lôi Nhã đã cướp lời. Nàng là người có địa vị cao nhất trong số các quản sự ở Hắc Ấn đấu giá phương này, ngoại trừ đại quản sự, đương nhiên nắm rõ những người thường xuyên buôn bán ở nơi này là dạng người nào. Nếu là người khác thì cũng thôi đi, nàng sẽ không vì vậy mà làm khó một tên tam tinh đấu vương. Bất quá người này là thượng khách do đích thân môn chủ Viên Y đặc biệt dặn dò chú ý, nàng tuyệt đối không thể để hắn phật ý được. Được rồi Lôi Nhã quản sự, cảm ơn ý tốt của cô. Bất quá bản thiếu gia cũng không phải người không có nhãn lực, đáng giá hay không trong lòng ta tự có cân nhắc. Tiêu Lễ trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người đột nhiên ôm ngang eo Lôi Nhã, cười nhạt nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 181, huyết hồng liên hành động lớn mật của Tiêu Lệ khiến Lôi Nhã sửng sốt không nói nên lời, thậm chí quên luôn cả việc phải vùng ra, để mặc hắn tùy ôm lấy chính mình. Mà nàng như vậy, những người xung quanh lại được một phen mắt tròn mắt dẹt, không dám tin vào những gì họ đang thấy. Hà Kỳ càng là trợn mắt há hốc mồm, cả buổi không nói ra được lời nào. Lôi Nhã là nhân vật nổi tiếng bậc nhất Hắc Ấn Thành này. Không phải bởi vì sắc đẹp, địa vị hay là tu vi thất tinh đấu vương của nàng, mà chính là bởi sự tàn nhẫn và quyết đoán đã mang lại cho nàng danh hiệu huyết hồng liên. Lôi Nhã mặc dù bình thường thích ăn mặc gợi cảm nhưng nàng tuyệt đối không phải là người tùy tiện. Danh vọng và địa vị hôm nay của nàng hoàn toàn đều là dùng thực lực và thủ đoạn của bản thân đạt được, không phải là loại nữ nhân dựa vào thân thể để ngoi lên. Bởi vậy hôm nay, khi thấy có một nam nhân ôm Lôi Nhã mà nàng lại không phản kháng, tất cả mọi người mới ngạc nhiên tới như vậy. Thậm chí Viên Y môn chủ cũng chưa từng có loại đãi ngộ này a. Tiêu tiên sinh, có phải là ngươi nên buông thiếp thân ra rồi hay không? Lôi Nhã dù sao cũng là thất tinh đấu vương, rất nhanh đã hồi phục tinh thần, lập tức trầm giọng nói. Cũng không phải nàng không muốn tự giãy giụa ra, nhưng mà cánh tay Tiêu Lệ giống như một cái gọng kiềm kẹp chặt lấy hông nàng, đấu khí trong cơ thể cũng đột nhiên trở nên trì trệ. Lôi Nhã quản sự, cô tốt nhất tạm thời không nên phản kháng. Bức tranh đó có chút quỷ dị, cơ thể ta đang dần bị mất khống chế. Nếu lúc này cô kích động thì ta cũng không biết chuyện gì xảy ra đâu. Tiêu Lệ vẫn giữ nguyên tư thế cũ, không nói một lời nhưng lại lặng lẽ truyền âm cho Lôi Nhã. Quả thực sau khi nhìn vào bức tranh kia một lúc, cơ thể Tiêu Lệ lập tức rơi vào trạng thái rất kỳ lạ. Mặc dù Tịch Tà Yêu Lôi đúng lúc xuất hiện nhưng mà cũng chỉ đủ để bảo vệ thần trí hắn tỉnh táo, còn thân thể thì vẫn trong trạng thái lâng lâng. Ngươi tốt nhất nên an phận một chút. Nếu ngươi dám được đà lấn tới thì Lôi Nhã ta không ngại ngọc thạch câu phần đâu. Mau chóng xử lý vấn đề của ngươi đi. Bị nam nhân ôm thế này ta cảm thấy không thoải mái. Cảm nhận được đấu khí cuồn cuộn của Tiêu Lệ ngay tại chỗ hai người tiếp xúc, Lôi Nhã cắn răng nhịn xuống phẫn nộ của bản thân. Trên khuôn mặt nàng vẫn như cũ treo lên nụ cười ngọt ngào quyến rũ, truyền âm nói. Ta không mang theo kim tệ, ở đây có một viên lục phẩm đấu linh đan, có thể để đấu vương cường giả trực tiếp đề thăng một tiểu cảnh giới. Dùng nó để thay thế 300 vạn kim tệ hẳn là không vấn đề gì chứ. Tiêu Lệ dùng tinh thần liên lạc với hệ thống, một viên đan dược màu xanh ngọc bích trống rỗng xuất hiện, lơ lửng trước mặt hắn tỏa ra đan hương thơm ngào ngạt.